Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Meo meo meo. Toan nghe, Cao Lê phá âm. Toan nghe, ngạch không đúng, là Toan nghe xuất hiện để Cao Lê đầy mắt ngoài ý muốn. Hắn thậm chí còn không có bắt đầu suy nghĩ kỹ một chút muốn thế nào đối phó cái kia nửa tòa sơn. Đồng dạng lớn quái vật, kết quả đầu kia hoàng kim sư tử liền trực tiếp xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn giải quyết vấn đề lớn. Hoàng kim sư tử trái xem phải xem, ước chừng là bởi vì ánh mắt thể tích cũng đủ lớn. Rốt cục phát hiện phương xa Cao Lê, hắn nhỏ nhảy lên, to lớn thân thể không thấy tăm hơi. Theo sau, một cái có mái tóc dài màu vàng óng, mang theo râu quai nón trắng hán đại thúc rơi vào Cao Lê trước mắt. Tiểu tử, vừa rồi kia là cái gì đồ chơi? Tóc vàng trắng hán hỏi. Toan nghe, Cao Lê cẩn thận hỏi. Trước mắt cái này lão ca nhìn 10 phần cường tráng, một bộ lôi thần tho dáng vẻ, lại hoặc là có điểm giống SSS. Tóm lại, lực uy hiếp tương đương đầy đủ. Là ta, vừa rồi kia là cái gì đồ chơi? Toan nghe hỏi, người vậy mà có thể trưởng thành. Cao Lê đều kinh, có thể, vừa rồi kia là cái gì đồ chơi? Toan nghe hỏi, ngươi là thế nào biến? Là thế giới này chân khí vẫn là các ngươi long tộc pháp thuật? Cao Lê vội vàng hỏi nói, là chân khí, cũng là pháp thuật, mặt khác ta không phải long tộc, vừa rồi kia là cái gì đồ chơi? Toan nghe hỏi tiếp, không phải rồng sinh 9 con sao? Cao Lê kinh ngạc, chuyện thần thoại xưa ngươi cũng tin sao? Vừa rồi kia là cái gì đồ chơi? Thế nhưng là, kẹt, một bên, thạch lỗi sáng ngời trên đầu vỡ ra một cái khe. Bởi vì thanh âm này quá đột ngột, quá vang dội, kết quả đánh gãy hai người đối thoại. Cao Lê nhìn về phía thạch lỗi, chỉ gặp hắn hơi mờ trong lồng ngực tim đập loạn, đầu trong vết nứt chân khí điên cuồng dâng trào, ở trên đỉnh đầu hình thành một đạo chân khí mây. Ngươi thế nào rồi, thạch tiền bối? Cao Lê hỏi. Cao vương gia, thạch lỗi cắn răng nghiến lợi nói, ngài có thể hay không trước tiên đem Toan nghe tiền bối vấn đề trả lời rồi? Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực, chuyển hướng Toan nghe, ngài hỏi cái gì kia mà? Toan nghe hỏi, vừa rồi kia là cái gì đồ chơi? Cao Lê nói, nga, cái kia a, nghe nói là thiên nhân kim cầu tại hỗn độn chỉ lệnh kích hoạt về sau sinh ra quái vật. Rất mạnh, rất lợi hại, rất khó đối phó, sau đó bị ngươi từ trên trời giáng xuống đập bể. Toan nghe quay đầu lại, nhìn xem kia thiên thạch khổng lồ hố, nhìn chằm chằm một trận, nói ra, chờ chút, người đột nhiên không gặp, sau một lát, lại đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm một cái ghi bàn, nói ra, ngươi nói là cái này. Cao Lê nói, đúng, chính là cái này. Toan nghe nhìn một chút, một tay bóp, kim cầu sụp đổ, hiện tại thế nào? Toan nghe nhìn xem trong tay còn lại hoàng kim ra, hỏi, giải quyết triệt để. Cao Lê nói, vậy là tốt rồi, đối ngươi a, ngươi nơi này có ăn sao? Ta nhanh chết đói, nhanh mang ta đi ăn chút. Toan nghe cũng không thấy bên ngoài, cùng lão bằng hữu đồng dạng nói, đi theo ta, thạch tiền bối cùng đi sao? Cao Lê hỏi, ta đi tìm Vân Khinh Dương. Thạch lỗi nói, đầu hắn khe hở chậm rãi khép lại. Tốt, đa tạ ngài đặc biệt đi một chuyến. Nga đúng, liên quan tới hỗn độn chỉ lệnh, thiên nhân có biện pháp gì tốt sao? Cao Lê vội vàng hỏi nói, không có, hỗn độn chỉ lệnh một khi phát ra, liền sẽ tự động có hiệu lực, không cách nào đình chỉ. Liền xem như thiên nhân đến, cũng giống như các ngươi, chậm rãi tìm tới cái này bọn họ, sau đó lại tiêu diệt. Thạch lỗi nói, chân khí còn từ chưa hoàn toàn khép lại khe hở bên trong phun ra. Vậy được rồi, vô luận như thế nào, Đa tạ ngươi, Cao Lê nói, không cần khách khí, đã muốn kết minh, như vậy đây đều là nhất định. Thạch Lỗi gấp hoang mang rối loạn đi tìm Vân Khinh Dương. Cao Lê thì mang theo Toan Nghê chuẩn bị đi quả vặt đường phố. Kết quả vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Linh Lung xuất hiện. Linh Lung bản năng cảm giác được từ trên thân Toan Nghê truyền đến khí tức khủng bố. Nhưng nhìn đến Cao Lê biểu lộ, lại không như có nguy hiểm dáng vẻ. Cho nên nàng vẻn vẹn chỉ là trên mặt nghi hoặc xem đến. Cô vợ trẻ, giới thiệu cho ngươi, Toan Nghê, lão tiền bối, cũng là từ chúng ta thế giới kia đến. Cao Lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ân, trên trời cái kia đại sư tử. Linh Lung biết, đúng đúng đúng, chính là hắn. Cao Lê y nguyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Dù sao đây chính là Cao Lê phạm vi hiểu biết bên trong sức chiến đấu đỉnh phong. Các ngươi làm cái gì đi đâu? Linh Lung hỏi, ta dẫn hắn đi ăn một chút gì. Ngươi đi không? Cao Lê hỏi, ân, vừa vặn cũng đói. Đi, Linh Lung nói. Cao Lê có thể nhìn ra Linh Lung trong mắt đối Toan Nghê không tín nhiệm. Dù sao đối Linh Lung đến nói, nàng không có Cao Lê loại này truyền thống văn học ký ức. Cho nên nàng hoàn toàn không yên lòng. Vừa mới nàng tận mắt thấy Toan Nghê một kích liền triệt để hủy đi cái kia hỗn độn chỉ lệnh sinh vật. Loại uy lực này, nếu là tại Yến Nam Thành thi triển, toàn bộ Yến Nam Thành đều sẽ biến mất. Nàng lo lắng, Cao Lê cùng Linh Lung mang theo Toan Nghê đi vào Yến Nam Thành Mỹ thực đường phố. Đi qua mấy năm phát triển, nơi này sớm đã biến thành một đầu thành thục Mỹ thực đường phố. Hội tụ đến từ Trung Nguyên cùng Sana các món ăn ngon. Thậm chí còn dung hợp ra các loại kiểu mới Mỹ thực. Cao Lê bọn hắn đi vào phụ cận, chung quanh tại cửa ra vào ôm khách điếm tiểu nhị nhóm xem xét là Cao Lê. Lập tức đầy mặt tiếu dung, nói, vương gia ngài tới rồi. Vừa vặn hổ gia cũng đứng tại cái này đâu. Lý Thiết Quyền, Cao Lê nhớ kỹ chính mình thế nhưng là rất lâu chưa thấy qua hắn. Từ khi đi vào Yến Nam Thành về sau, Lý Thiết Quyền đầu tiên là qua một đoạn thời gian rất dài sống mơ mơ màng màng thời gian. Về sau tựa hồ là nghĩ thoáng, chạy tới nói cho Cao Lê, hắn dự định ra ngoài du lịch một phen, trước đó vẫn luôn tại Thượng Kinh, đã thật lâu không có đi ra xem một chút, sau đó liền rốt cuộc không gặp người khác, vậy mà trở về rồi, có thể trở về vì sao không đi vương phủ tìm hắn. Đi vào, quả nhiên thấy cái bóng lưng kia, chỉ bất quá có chút kỳ quái. Vì sao Lý Thiết Quyền phía sau lưng nhìn qua không giống lấy trước như vậy rộng rồi? Hổ ca, Cao Lê ha ha hô, cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh bóng lưng nghe được Cao Lê động tĩnh. Đầu tiên là toàn thân cứng ngắc, sau đó vụng trộm quay đầu ngắm Cao Lê một ánh mắt. Ấp úng nói ra, huynh đệ, ngươi tới rồi, ta đây cũng là vừa trở về, còn chưa tới cùng đi xem ngươi đây. Chẳng biết tại sao, thanh âm tựa hồ có chút bối rối, còn giống như có chút mảnh. Cao Lê mang theo Linh Lung Toan Nghê đi vào Lý Thiết Quyền bàn kia ngồi xuống. Mà Lý Thiết Quyền lúc này như cũ tại cúi đầu mãnh ăn. Lão ca, lần này du lịch trở về, tâm tình tốt điểm sao? Cao Lê hỏi, tốt, thật nhiều. Lý Thiết Quyền tiếp tục chi ngô đạo, kỳ quái. Ấn lý lúc này Lý Thiết Quyền không nên lập tức cười ha ha nói ra một đống nói nhảm đến a. Hắn rõ ràng cái này cố ý cúi đầu là có ý gì? Trên mặt thụ thương, không có ý tứ cho người ta nhìn. Mà tại một bên khác, Toan Nghê từ vừa nhìn thấy Lý Thiết Quyền bắt đầu, trong mắt liền mạo hiểm ánh sáng. Đi vào chính diện về sau, hắn trong mắt kim quang càng là không ngừng lấp lóe. Mãi mới chờ đến lúc đến Cao Lê nói dứt lời, Toan Nghê lập tức mở miệng hỏi, mỹ nữ, ta là Toan Nghê, ngươi gọi cái gì? Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, Toan Nghê tiền bối, hắn gọi Lý Thiết Quyền, hắn không phải cái gì mỹ nữ, là ta lão ca, nam, công, giống đực, toàn nghề duỗi ra một ngón tay, lay động một cái, nói ra, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Đây rõ ràng chính là cái muội tử nha. Muội tử, Lý Thiết Quyền tuổi đời này, gọi muội tử có chút không thích hợp a. Đương nhiên, nếu là cùng toàn nghề cái này dùng vạn đến với tư cách đơn vị tuổi tác đến so, khẳng định là kém xa. Có thể cái này Lý Thiết Quyền. Cao Lê nhìn kỹ một chút, quả nhiên, thân hình gầy yếu không ít, nhất là eo. Trước kia giáp da đều chỉ là tại eo hai bên, bây giờ lại có thể bảo vệ nửa cái bụng, mà nguyên bản thường xuyên lộ ra lồng ngực, bây giờ cũng nhiều một khối giáp da. Trọng yếu nhất chính là cổ cũng thay đổi mảnh, nắm đấm cũng nhỏ. Lão ca, hoặc là lão tỷ, Cao Lê nhỏ giọng hỏi. Đối diện Lý Thiết Quyền nghe được Cao Lê, mười phần bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nói ra, lúc đầu không có ý định để ngươi biết, chính là tham ăn, nghĩ đến vụng trộm ăn một bữa liền đi, kết quả vừa lúc bị ngươi gặp được. Nói, Lý Thiết Quyền ngẩng đầu, đứng thẳng người, khá lắm, thật là rộng lớn ý chí. Ngươi bị người hạ độc rồi? Cao Lê hỏi. Không có, Lý Thiết Quyền lắc đầu, nói, ta vốn chính là nữ. Cái gì? Cao Lê không tin, thú thần biến di chứng, thi triển thú thần biến sẽ đem ta biến thành nam. Ta lúc đầu coi là cả một đời đều như vậy, ta đều đã an tâm tiếp nhận chính mình chính là nam nhân thực tế. Kết quả không nghĩ tới, du lịch trong lúc đó, thân thể vậy mà chính mình khôi phục. Lý Thiết Quyền mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, tốt a, cái này thật là quá xấu hổ. Nhiều năm lão ca biến lão tỷ, cái kia hẳn là chuyện tốt đi, ta hẳn là chúc mừng ngươi. Cao Lê hỏi, hắn cũng không biết Lý Thiết Quyền vui không vui lòng tiếp nhận chuyện này. Chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt, dù sao ta dùng nam nhân thân phận sinh hoạt lâu như vậy, bây giờ đột nhiên khôi phục, tự nhiên cao hứng, mà lại, không biết sao, ta già đi thân thể cũng khôi phục lại ta thú thần biến trước đó dáng vẻ. Nói, Lý Thiết Quyền giơ tay lên, làm một cái cường tráng tư thế, cơ bắp là rất phát đạt, đáng tiếc so trước đó thụ một vòng. Đáng tiếc, tỷ tỷ của ta Lý Thiết Trùy không có thể sống đến xem chúng ta khôi phục ngày đó. Lý Thiết Quyền, cảm khái nói, các ngươi hai tỷ muội danh tự này, tướng thanh diễn viên lên a. Sau đó Lý Thiết Quyền nhìn về phía Toan Nghê, hỏi, ngươi không giống Hầu Yêu. Toan Nghê khụ khụ một tiếng, sau đó cản lại Cao Lê bả vai, nói, ta là tiểu tử này lão tiền bối, cũng sớm bị triệu hoán đến. Mỹ nữ, ngươi có hứng thú cùng ta sống cái tiểu sư hổ thú a? Cao Lê lúc ấy đều mắt trợn tròn. Lão tiền bối, ngươi trực tiếp như vậy sao? Lý Thiết Quyền khoát tay, nói, ngươi có thể dẹp đi đi. Ta cái này vừa khôi phục không bao lâu, tạm thời còn đối nam không thích. Ngài đi hỏi một chút người khác. Toan Nghê nói, ta đều tìm lần, trên đời này liền ngươi một cái hổ yêu cùng ta xứng nhất. Chờ chút. Lão tiền bối ngày trước đó không phải đi nói trong vũ trụ tìm ngươi mấy cái khác huynh đệ đi. Sao, từ lần trước tách ra còn không có bao lâu, ngươi cái này tìm lượt cái gì là đạo lý? Chuyện này Cao Lê không biết, cũng không dám hỏi, vậy cũng không được. Lý Thiết Quyền lắc đầu, nói, chí ít hiện tại không được. Toan Nghê nói, này nha, ta hiểu. Tình cảm là cần chậm rãi bồi dưỡng. Ngươi nhìn, ngươi là tiểu tử này lão tỷ, ta là hắn tiền bối. Chúng ta ở đây, cả ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Tình cảm nha, có thể bồi dưỡng. Tại Cao Lê trong suy nghĩ, cái gọi là tiền bối đâu, mặc dù chưa hẳn nhất định muốn cao thâm mạt chắc, có thể chí ít cũng phải có điểm thận trọng a. Ta coi ngươi là tiền bối. Ngươi có thể lên đến liền nhớ thương ta lão ca, tỷ, thế nhưng là, Lời này Cao Lê nói không nên lời, bởi vì Toan Nghê nói qua, kiến thức của hắn cơ hồ đều là phục chế từ Cao Lê. Nói cách khác, vị này Toan Nghê có thể biểu hiện ra loại tính cách này, cùng Cao Lê thoát không được quan hệ. Mà bây giờ, Cao Lê mười phần hoài nghi đây chính là lấy cớ. Ngươi chính là cái mèo thèm ăn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?